Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 11, bị khống chế chú ấn. U ám ánh lửa dưới, tựa như dạ ma nhảy nhót giai điệu, tràn ngập quỷ dị cùng đáng sợ. Cách đó không xa, cái kia một đạo gầy cao bóng lưng xõa đến eo, mái tóc đen dài, hờ hững mà âm lãnh, thấp giọng cười cười. Lập tức truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn: Người đến cần làm chuyện gì? Tokugawa Kawahito bái phục, thân thể khẽ run lên, buông xuống, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ngưng lệ kinh hỉ chi ý. Trong miệng kích rung động hít vào một hơi thật dài, chậm chậm nói: Đại nhân, đã từng nói thân thể của ta có thể dung nạp loại lực lượng kia. Ta hy vọng đại nhân lần này có thể ban cho ta. Ta sẽ vĩnh viễn hiệu chung với đại nhân. Nói xong, trong lòng của hắn một mảnh khẩn trương, tâm thần bất định. Đối ở thể nội loại kia thần kỳ lực lượng, hắn mặc dù cũng không biết tên, nhưng chỉ vẻn vẹn là thông qua bước đầu dung hợp cũng đã để hắn có gần như kinh khủng sao sao năng lực khôi phục, thậm chí tại lực lượng cùng thể chất đều rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mà một lần kia thu hoạch lại vẻn vẹn chỉ là vị đại nhân này đối với hắn một lần nho nhỏ thí nghiệm. Dung hợp phân lượng cũng vẻn vẹn cực kỳ nhỏ, một phần nhỏ. Nếu là có thể hoàn toàn khống chế loại lực lượng kia, Tokugawa Tamajitsu, không, Uzumaki Tamajitsu như thế nào lại là đối thủ của ta? Sẽ bị tùy tiện nghiền chết. Nghĩ tới đây, Tokugawa Kawahito nhịn không được khóe miệng chậm rãi lỗ mãng, lộ ra một tia vui sướng ý cười. Ngô, loại đồ vật này à, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bóng lưng kia từ đầu đến cuối không có trở lại, vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt hỏi nói. Không, không sai. Nghe được cái này ngang nhau tại đồng ý ngữ, Tokugawa Kawahito thần sắc chấn động, đè nén không được trong nháy mắt vẻ mừng như điên, ngữ khí có chút run run run giọng nói. Hừ hừ hừ, rất tốt, lần này ta đem gia tăng một ít gì đó, hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Đạo thân ảnh kia lúc này rốt cục chậm rãi vừa quay đầu, lộ ra tái nhợt mà tuấn tú khía cạnh khuôn mặt, ố vàng dựng thẳng đồng tử có chút nhìn chăm chú, rơi vào phía dưới Tokugawa Kawahito trên thân. Hắn chính là Orochimaru, ba ba. Sau khi nói xong, Orochimaru giơ tay lên rất nhỏ vỗ vỗ, khóe miệng của hắn phác họa ra một vòng vẻ mặt khác thường. Theo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, trong bóng đêm chỗ sâu đột nhiên hiện lên một đạo hữu chút thân ảnh mơ hồ dần dần đến gần. Đạp, đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân tại u ám trong phòng lộ ra cực kỳ đột ngột. Mà theo đạo thân ảnh kia dần dần tới gần, rốt cục tại mờ nhạt ánh lửa hạ dần dần lộ ra một tên thần sắc lạnh nhạt thanh niên. Đó là một tên 15-16 tuổi thiếu niên, mặc quần áo bó màu đen, giữ lại một đầu nhàn nhạt mái tóc dài màu xám trắng, đâm ở sau ót, thanh tuyển trên khuôn mặt treo nhàn nhạt ôn hòa tiếu dung. Mà chỉ có một đôi mắt che đậy tại một cặp mắt kiếng phía dưới, có chút mơ hồ không rõ. Hắn tựa hồ mặt đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không cải biến trên người cái kia cỗ tiếu dung, tràn đầy tường hòa khí chất. Đại nhân, thiếu niên tới gần Orochimaru, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái chén trà lớn nhỏ trong suốt bình thuốc, nói, đây là lần này đặc thù tài liệu. Nhìn thấy một màn kia, đỏ thẫm trong chất lỏng chậm rãi chìm nổi một vòng bóng tối, Orochimaru con người nhịn không được có chút co rụt lại, lập tức liền lộ ra một vòng tiếu dung, nhàn nhạt hỏi, như thế nào, lần này không có bị phát hiện à? Ân, thiếu niên tựa hồ thần sắc khẽ giật mình, lập tức lấy tay vuốt ve trên gương mặt con mắt, che đậy trong con ngươi một vòng vẻ kinh ngạc, hỏi, đại nhân tựa hồ đối với lần này vật liệu có chút coi trọng, ngài thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến đi qua. Ha ha, dù sao vật này, nói xong, Orochimaru nhìn trước mắt bình thuốc có chút dừng lại, liếm liếm khóe miệng, tiếp tục nói, thế nhưng là cấm kỵ a. Bộ tộc kia bên trong tuyệt đối cấm chỉ đánh cắp đồ vật. Hừ hừ hừ, cấm kỵ, thật sự là dễ nghe từ ngữ. Hắn vươn tay đem bình thuốc vặn ra, có chút khuynh đảo, lập tức đỏ sậm chất lỏng vẩy xuống. Một viên ảm đạm hình tròn vật thể rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đối phương phản kháng ngược lại là cực kỳ kịch liệt, thậm chí không tiếc để hắn tự hủy một cái, nhưng cuối cùng thành công cướp đoạt một cái khác. Sau đó xử lý ngược lại là cực kỳ dễ dàng. Thiếu niên mỉm cười, lộ ra một vòng ôn hòa, giải thích nói. Orochimaru khẽ vuốt cằm, đối với ít nam ngữ tựa hồ cực là tín nhiệm, không tiếp tục độ hỏi thăm, mà là nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía dưới Tokugawa Kawahito một chút. Nói, cùng đi theo đi, người đem thu hoạch được muốn có lực lượng, thậm chí, hoàn toàn không chỉ như thế. Tokugawa Kawahito ngẩng đầu, lộ ra từng tia vẻ kinh ngạc, mặc dù chỉ là rất nhỏ thoáng nhìn, nhưng lại thấy rõ ràng từ cái bình thuốc kia bên trong lăn xuống không phải những vật khác. Đúng là một cái cực kỳ quỷ dị máu nhãn cầu màu đỏ. Ánh mắt con ngươi chung quanh phân bố hai cái ảm đạm màu đen đùa ấn, mang một vòng kinh dị. Tokugawa Kawahito đi theo phía trước thân ảnh chậm rãi đi vào mờ tối. Ảm đạm không gian, tĩnh mịch cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Chẳng biết lúc nào, Uzumaki Tamajitsu đột ngột tỉnh lại. Nhìn thấy, chính là trước mắt cái này một bộ cảnh tượng. Mênh mông, trống rỗng, tựa như vô ngần vũ trụ tinh không. Một viên gần như vô tận cự đại tinh thần chìm nổi tại mờ tối trên bầu trời. Tản ra từng sợi thần bí sương mù. Suy suy, rất nhỏ dị động ở trong không gian vang lên. Uzumaki Tamajitsu mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại. Một đầu như là sông Hằng đen như mực sắc uyển như múa tung bạo long thật chặt quấn lên cái ngôi sao kia, nhưng làm sao, cả hai chênh lệch tựa như trời vực. Dòng sông màu đen không ngừng lóe ra ảm đạm quỷ dị phù văn nhưng vẫn như cũ bị sao trời chi bên trên tán phát từng sợi sương mù chỗ ma diệt, không cách nào ngăn cản mảy may. Thấy cảnh này, một vòng điện quang đột nhiên từ Uzumaki Tamajitsu trong đầu hiện lên. Vùng không gian này, một khắc này ngôi sao to lớn đúng là quen thuộc như vậy mà thân thiện. Khó đạo nơi này, đúng là tinh thần của ta không gian. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trừng lớn, có chút khó có thể tin nhìn xung quanh bốn phía. Rốt cục tại dưới chân mờ tối phát hiện một viên khác cực kỳ nhỏ bé dị dạng sao trời. Đó là một viên tựa như hành tinh, tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt sao trời. Lộ ra vô cùng nhìn chăm chú cùng sắc bén chi khí. Tinh thần thể của ta. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt sáng tỏ hết thảy. Danzo đối với hắn gieo mực chi chú ấn. Mà loại kia chú ấn sẽ thuận khoang miệng tiến vào người trong não. Khống chế tinh thần hải. Từ đó đạt tới khống chế hiệu quả. Nhưng mà, mực chi chú ấn khi tiến vào hắn tinh thần hải bên trong lại lựa chọn hắn ở kiếp trước tinh thần nguyên tiến hành ăn mòn, mà hậu quả có thể nghĩ. Tại cái kia khổng lồ gần như vô tận tinh thần lực phía dưới, mực chi chú ấn căn bản là không có cách ăn mòn nó bản nguyên, ngược lại đem sẽ không bị đoạn ma diệt. Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút lấp lóe, trong nháy mắt làm ra một cái quyết định. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn qua trên không cảnh tượng, nỉ non nói, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Mặc dù dựa vào Uzumaki nhất tộc phong ấn mật quyền, ta y nguyên có thể dựa vào thời gian đi dần dần phá giải mực chi chú ấn. Nhưng thời gian này hiển nhiên sẽ không quá ngắn, mà bây giờ lại không cần như thế phiền toái. Nhưng mực chi chú ấn trong khoảng thời gian ngắn lại như cũ cần a. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt, xuyên thấu qua một sợi kỳ dị liên hệ, trong nháy mắt liên hệ đến dưới chân tinh thần sao trời. Hô, uyển như cuồng phong dâng lên, một cỗ kim sắc dòng lũ trong nháy mắt bay lên, xông về trên không, quấn lấy màu đen trường hạ Ikkaku, trong hư không có chút lóe lên một cái. Lập tức, cái kia đạo bị ma diệt gần như ảm đạm không ánh sáng màu đen bị trong nháy mắt dẫn dắt xuống. Phía dưới trong không gian, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh dần dần trở nên ảm đạm, nhưng khóe miệng của hắn cuối cùng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Tinh thần lực của hắn như là thép nguội, trong nháy mắt xâm nhập màu đen dòng lũ mỗi một cái góc. Từng mai phức tạp đặc biệt ấn ký từng cái hiện ra ở trước mắt. Mực chi chú ấn. Đây cũng là phong ấn cơ sở thuật thức. Hừ, ngoại giới không gian, vẫn như cũ là cái kia một gian phòng thất. Thiêu đốt nến điểm điểm. Ba đạo ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên nằm trên mặt đất Uzumaki Tamajitsu. Yên lặng không nói. Một tấm màu đen lưới lớn tại Uzumaki Tamajitsu mặt ngoài thân thể không ngừng dao động. Cuối cùng dần dần biến mất không xuất hiện. Thành, hờ hững thanh âm đột ngột vang lên. Danjo chậm rãi đến gần. Nhìn xem vẫn như cũ trầm mê Uzumaki Tamajitsu. Trong ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Lập tức, hắn đứng lên nhìn Hyuga Yukiona cùng Aburame Tsukushi một chút. Chậm rãi nói. Y theo, Groot, Kan, tại các đại danh môn ước định, các ngươi mặc dù sẽ không bị gieo xuống chú ấn, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể bảo thủ hắc ám bí mật. Không tiết ra ngoài lộ, thậm chí bao gồm các ngươi tông tộc. Vâng, đại nhân, từ hôm nay chi khải, các ngươi chính là Groot, Kan, thành viên chính thức. Danzo nói nhỏ một tiếng, nhìn thoáng qua Uzumaki Tamajitsu. Tiếp tục nói, tổ ba người bên trong Hyuga vì chính. Nói xong, hắn chậm rãi đi ra ngoài. Thanh đồng môn chấn động, tiếng bước chân chậm rãi tan biến. Không người nhìn thấy, một sợi nhỏ xíu tinh thần chậm rãi tràn ngập toàn bộ phòng. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.